Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Thị Tẩm. Ba ngày sau, các ngươi đi hái Phó Tuyết Trần đầu. Diệp Dương nhìn xem ba nữ, mỉm cười, ba nữ tức khắc khẽ giật mình. Tiếp theo, ma nữ liền trắng Diệp Dương một cái, ngươi xác định lấy chúng ta thực lực, có thể lấy xuống Phó Tuyết Trần đầu. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, hiện tại đương nhiên còn không được, mới ta quan sát qua Phó Tuyết Trần, hắn mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh giới, nhưng chiến lực sợ là cũng đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Lấy ba người các ngươi người bây giờ thực lực, không phải đối thủ của hắn, tương phản, rất có thể sẽ bị hắn cho trấn áp ngược đi, vậy ngươi còn gọi chúng ta đi hái Phó Tuyết Trần đầu. Ngươi cái này không phải gọi chúng ta đi chịu chết sao? Nam Cung Tử Đồng tức giận chừng Diệp Dương một cái. Nàng đương nhiên biết rõ Diệp Dương sẽ không để cho các nàng đi chịu chết. Hơn nữa, nàng cũng biết rõ Diệp Dương kêu ba người các nàng xuất thủ duyên cớ. Cái này vài chục năm đến nay, Phó Tuyết Trần trấn áp các nàng không thở nổi. Hơn nữa, Phó Tuyết Trần quá mức khoa trương. Thế mà muốn ba người các nàng thần phục, cái này đã sớm nhường ba nữ trong lòng biệt xuất một bụng hỏa. Mà Diệp Dương kêu ba người các nàng xuất thủ đối phó Phó Tuyết Trần, liền là nhường các nàng phát tiết ra ác khí trong lòng thôi. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng không hiểu tiếu dung. Chỉ thấy hắn nhìn xem ba nữ, cười hắc hắc nói ra, ta là nói hiện tại các ngươi không phải Phó Tuyết Trần đối thủ. Nhưng ba ngày sau đó các ngươi hẳn là liền có thể đánh chết Phó Tuyết Trần. Bây giờ, ba nữ đều là thánh nhân cảnh giới. Nhưng cảnh giới, thực lực cao nhất thình lình chính là ma nữ. Lúc đầu, tại ba người bên trong, ma nữ cảnh giới thực lực là thấp nhất. Cũng không phải bởi vì nàng thiên tư quá kém, mà là nàng căn bản là vô tâm tu luyện. Nhưng ở hạo kiếp sau đó, ma nữ cực kỳ chuyên chú vào tu luyện. Cũng là ba người bên trong cái thứ nhất chứng được thánh giả. Kỳ thật, cho dù như thế, nàng thực lực cùng Diệp Thanh Lam, Nam Cung Tử Đồng hai người chênh lệch cũng không có khả năng quá lớn. Nhưng bởi vì nàng chứng được thánh giả sau đó, liền lập tức cùng Diệp Dương song tu. Vẻn vẹn bởi vì như thế, nàng cảnh giới liền nhanh chóng củng cố, đồng thời tăng lên không ít, mà không cùng Diệp Dương song tu qua Diệp Thanh Lam. Nam Cung Tử Đồng hai nữ, đến nay các nàng cảnh giới đều còn không có củng cố tốt. Cùng ma nữ chênh lệch càng ngày càng lớn, ma nữ hai mắt tức khắc sáng lên, một mặt vẻ chờ mong. Phu quân, ngươi là nói cùng chúng ta song tu sao? Như thế một cái biện pháp tốt. Nghe vậy, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Mà Diệp Thanh Lam càng là khẽ gắt một ngụm, không biết xấu hổ. Ma nữ lập tức liền nổi giận, căm tức nhìn Diệp Thanh Lam, người biết cái gì, cùng phu quân song tu, không chỉ có thể hưởng thụ nhân gian cực lạc, cũng có thể tăng lên tu vi, thế nào mà không vì, vừa nói, ma nữ đi thẳng tới Diệp Dương bên người, ôm lấy Diệp Dương cánh tay, cả người nhất thời dựa sát vào nhau ở Diệp Dương trong ngực, cười tủm tỉm nói ra, phu quân, chúng ta đi tăng lên tu vi a. Nhìn xem sắc mặt có chút ửng hồng ma nữ, Diệp Dương biết rõ ma nữ cũng đã động tình, thế là hắn liền cười ha ha một tiếng, đưa tay nắm lấy ma nữ phong yêu, lập tức thân hình nhoáng một cái, hai người liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Gian phu dâm phụ, Diệp Thanh Lam không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ không quen nhìn Diệp Dương hai người, nhìn xem có chút tức giận bất bình Diệp Thanh Lam. Nam Cung Tử Đồng không khỏi khẽ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Diệp Thanh Lam nhìn về phía Nam Cung Tử Đồng. Nàng luôn cảm thấy Nam Cung Tử Đồng cười có chút ý vị sâu xa. Ngươi tựa như là đố kỵ. Nam Cung Tử Đồng bình tĩnh nói ra. Nói đùa cái gì? Ta đố kỵ. Ta đố kỵ cái gì? Diệp Thanh Lam lúc này giống như là bị người đạp cái đuôi mèo con đồng dạng. Cơ hồ liền muốn nhảy dựng lên. Vội vàng phản bác, chỉ là, nàng hành vi xem ở Nam Cung Tử Đồng trong mắt lại càng giống là đang rảo biện. có phải hay không Đố Kỵ? Người bản thân trong lòng hiểu rõ. Nam Cung Tử Đồng nhàn nhạt nói một câu. Sau đó bước ra một bước. Liền rời đi chỗ cũ. Nhìn xem Nam Cung Tử Đồng dần dần biến mất bóng lưng. Diệp Thanh Lam trong lòng cười lạnh không thôi. Ta sẽ đố kỵ đôi kia gian phu dâm phụ. Ta thật sẽ đố kỵ. Lúc này, nàng liền nghiêm túc suy nghĩ lên. Nàng phát giác, tại nàng nhìn thấy Diệp Dương cùng ma nữ song song rời đi thời điểm. Trong lòng thật có chút ghen ghét, có chút khó chịu. Chẳng lẽ, ta thực sự đang đố kỵ? Nghĩ đến nơi này, Diệp Thanh Lam tức khắc liền bị ý nghĩ làm cho sợ hết hồn. Nàng vì sao muốn đố kỵ? Chẳng lẽ là đố kỵ ma nữ? Chỉ là, Diệp Dương Thủy Chung chỉ là nàng một cái nô tài a. Mặc dù hiện tại nô tài cũng đã xoay người, nhưng nàng làm sao lại đối Diệp Dương cái này nô tài có cái gì tâm tư đâu? Cái này là không thể nào. Cuối cùng, Diệp Thanh Lam cắn răng hủy bỏ. Cho dù đây là thật, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Một ngày sau đó, ma nữ rốt cục lần thứ hai xuất hiện. Bất quá, lúc này nàng lại là tươi cười rạng rỡ, tinh thần sáng láng, cảnh giới cùng tu vi so với một ngày trước đó càng là có mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Hai người các ngươi còn đang chậm rãi tu luyện. Bộ dạng này thế nhưng là cùng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Ma nữ đi ra sau đó, liền đi tới Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người trước mặt đắc sát. Nam Cung Tử Đồng còn không có gì. Tâm bình khí tĩnh, nhưng Diệp Thanh Lam lại không giống vậy. Có chút nghiến răng nghiến lợi, thậm chí trào phúng lên ma nữ đến rồi. Người đang đố kỵ ta. Cuối cùng, ma nữ đều không có cùng Diệp Thanh Lam so đo cái gì. Chỉ là lưu lại một câu. Sau đó liền phiêu nhiên mà đi. Chỉ lưu lại Diệp Thanh Lam một người trong gió một mình lộn xộn. Ta sẽ đố kỵ ngươi. Diệp Thanh Lam cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phản bác một câu. Vào đêm, một đạo thân hình đột nhiên lặng yên không một tiếng động tiến vào Diệp Dương trong phòng. Cùng ma nữ song tu sau đó, Diệp Dương tăng lên mặc dù không có ma nữ như vậy rõ ràng. Nhưng là so với hắn một mình tu luyện một ngày hiệu quả thân thiết rất nhiều. Bởi vậy, hắn cũng không hề rời đi gian phòng, mà là thừa cơ tu luyện. Hắn bây giờ cách đại thánh cảnh giới còn có rất dài một đoạn thời gian đây này. Được giành giật từng giây tu luyện. Ân, lại đến người đi vào phòng thời điểm. Diệp Dương liền đã có phản ứng, hắn ở thánh ma tịnh thổ bên trong là hoàn toàn buông lỏng. Tâm linh chi lực đều không có lan tràn ra. Bởi vậy gian phòng bên ngoài sự tình, hắn một mực không biết. Mới đầu, hắn tưởng rằng ma nữ, dù sao, ma nữ bây giờ là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Chính như nàng nói, song tu không chỉ có thể hưởng thụ nhân gian cực lạc, cũng có thể tăng lên tu vi. Thế nào mà không làm đâu. Chỉ là, một trận mùi thơm xông vào mũi. Sau một khắc, Diệp Dương liền gặp được một cái bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi đến. Không phải ma nữ. Cái này mùi thơm cơ thể cùng ma nữ hoàn toàn không giống. Tập trung nhìn vào, người tới cư nhiên là Nam Cung Tử Đồng. Nam Cung Tử Đồng thế mà chủ động tại ban đêm tiến nhập đến Diệp Dương gian phòng. Cái này xác thực nhường Diệp Dương cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn nói chuyện thời điểm, Nam Cung Tử Đồng lại là đã nhanh chân mà đến. Tiếp lấy một cái mềm mại ấm áp môi đỏ liền đem Diệp Dương miệng chặn lại. Cái gì đều không cần nói. Ta chỉ là muốn tăng lên thực lực. Đi tới nơi này, chỉ là muốn tăng lên thực lực. Diệp Dương không khỏi có chút tức giận. Lúc này liền một bàn tay liền chợt vỗ ở tại Nam Cung Tử Đồng cái kia đầy đạn. Tràn ngập co giãn bờ mông phía trên. Phốc phốc, lực lượng chấn động. Nam Cung Tử Đồng toàn thân quần áo đều bị nát thành bột mịn. A, Nam Cung Tử Đồng không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai. Diệp Dương hừ một tiếng. Lúc này liền đem Nam Cung Tử Đồng cho theo đổ vào trên giường. Lúc này, xuân sắc vô biên. Cái này quá trình tràn đầy vô tận mỹ diệu. Dục tiên dục tử, cuối cùng song song leo lên nhân gian cực lạc. Tại thu được khoái hoạt đồng thời, càng là tăng cường tu vi. Hai người ròng rã một đêm đều tại Điên Loan đảo Phượng. Chỉ là, tại trời đã sáng sau đó, Nam Cung Tử Đồng liền vội vàng rời đi, mà đi qua một ban đêm song tu sau đó. Nàng nguyên bản còn có chút bất ổn, cảnh giới sớm liền đã củng cố. Không chỉ là như thế, nàng tu vi cũng tăng lên không ít, so trước kia trước đó muốn cường đại rất nhiều. Nam Cung Tử Đồng, ngươi làm sao ở Diệp Dương gian phòng đi ra? Ngay tại Nam Cung Tử Đồng rời đi đồng thời, vừa lúc nhìn thấy Diệp Thanh Lam đi tới. Lúc này, Diệp Thanh Lam liền kinh ngạc dò hỏi. Nam Cung Tử Đồng khuôn mặt hơi đỏ lên, lại là không nói gì, trực tiếp từ Diệp Thanh Lam bên người vút qua. Chỉ là, Diệp Thanh Lam lại cũng không phải đồ đần, nhìn thấy Nam Cung Tử Đồng cái kia mặt mày hớn hở, cùng tăng lên tu vi, làm sao có thể không biết phát sinh sự tình gì. Gian phu dâm phụ, quả thực là quá vô sỉ. Diệp Thanh Lam trong lòng không khỏi có chút tức giận, thậm chí có chút xem thường Nam Cung Tử Đồng. Ma nữ là dạng này, Nam Cung Tử Đồng thế mà cũng là dạng này, thật sự là để cho nàng phẫn nộ. Chỉ là, nàng vì sao muốn phẫn nộ? Hơn nữa cái này phẫn nộ đến 10 phần cuồng bạo, đánh Diệp Thanh Lam một cái trở tay không kịp. Bất luận là Diệp Dương vẫn là Nam Cung Tử Đồng hay là ma nữ, bất luận bọn họ ba cái ở giữa chuyện gì phát sinh, đều là bọn họ bản thân sự tình, không có quan hệ gì với nàng. Chỉ là, nếu không có quan hệ gì với nàng, nàng vì sao muốn như thế phẫn nộ? Hơn nữa, ở nhìn thấy Nam Cung Tử Đồng từ Diệp Dương trong phòng đi ra sau đó, nàng càng là rời khỏi phẫn nộ. Nam Cung Tử Đồng là bằng hữu ta, cho nên nhìn thấy nàng sa đọa sau đó, ta liền cảm giác được rời khỏi phẫn nộ. Ân, nhất định là bộ dạng này. Rất nhanh, Diệp Thanh Lam trong lòng liền cho mình tìm một cái lấy cớ. Chỉ là, tiếp xuống trong một ngày, nàng trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ khó bình. Hai người bọn họ cảnh giới cũng đã củng cố, hơn nữa thực lực tăng lên nhiều như vậy, ta cùng với các nàng ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ, ta cũng phải cùng Diệp Dương song tu một phen? Không được, ta có thể nào như thế bỉ ổi đâu. Thực lực là dựa vào tự mình tu luyện. Những cái kia đường tắt thủy chung không phải chính đạo, chỉ là tà môn oai đạo thôi. Đối với nhanh chóng tăng lên tu vi đường tắt, Diệp Thanh Lam nhưng thật ra là khinh thường, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ khó bình a. Diệp Thanh Lam đến hiện tại kỳ thật còn không chịu thừa nhận, nàng liền là lại đố kỵ, hoặc có lẽ là nàng cũng đã thích Diệp Dương, chỉ là trong lòng không nguyện ý thừa nhận thôi. Hoặc giả nói là nàng hiện tại còn không có thoải mái. Dù sao, trước lúc này, nàng thế nhưng là Diệp Dương đại tiểu thư. Diệp Dương chỉ là nàng một cái nô tài. Vào đêm, Diệp Dương trong phòng tu luyện, Nam Cung Tử Đồng đều tới. Không biết Diệp Thanh Lam có thể hay không tới. Diệp Dương từ tu luyện bên trong tỉnh lại, trong lòng đột nhiên liền xông lên ý nghĩ này. Lấy nàng tính cách, hẳn là sẽ không đến đây đi. Lập tức, Diệp Dương liền lắc đầu. Hắn hiểu Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam thuộc về cao cao tại thượng, tránh xa người ngàn dặm, làm người cao ngạo vô cùng thiên chi kiêu nữ. Rất nhiều sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhưng, chính là dạng này nữ nhân, nếu như nàng chủ động tới thị tẩm mà nói, cái kia tuyệt đối sẽ để Diệp Dương hưng phấn không thôi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.